Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, sấm đánh oai. Mẹ nhà nó, thằng này lại còn sẽ thành thân. Sở Ca mắt thấy vật thí nghiệm số 27 hai tay kia hóa thành hai cái to lớn móng nhọn đánh tới. Trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn lại không có lại móc súng. Gần như vậy khoảng cách, súng ống cũng không tốt dùng. Dứt khoát trực tiếp dùng bôn lôi quyền ứng địch tốt rồi. Sở Ca thân thể ngửa mặt lên, tránh thoát một cái nhào này, đồng thời phụ thân xúc lực, chợt đấm ra một quyền. Oành, một quyền này đánh vào cái kia vật thí nghiệm số 27 trên cánh tay. Ẩn chứa nội lực một đòn đem một cổ lôi thuộc tính nội lực đột nhiên dưới vào trong cơ thể đối phương. Quả đấm đánh trúng vị trí, đùng lóe lên một cái lửa điện hoa, một tầng lôi ấn. Cái kia vật thí nghiệm số 27 trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Dường như không nghĩ tới công kích của đối phương lại còn có thể bổ sung thêm tia chớp tổn thương. Bất quá chút thương thế này hại hiển nhiên đối với nó cũng không có quá lớn hiệu quả. Vật thí nghiệm số 27 giống to lại là một chảo hoành quét tới. Sở Ca cánh tay trái đón đỡ công kích của đối phương. Hữu quyền lại là đối mặt đánh ra. Đụng một tiếng, Sở Ca liền cảm giác trên cánh tay đau đớn một hồi. Cái kia vật thí nghiệm số 27 công kích lại khác thường hung mãnh. Cho dù là có 20 điểm vật lý miễn thương, cũng để cho hắn thiếu chút nữa không thể chịu được kinh. Bất quá Sở Ca một quyền cũng lần nữa trúng mục tiêu đối phương ba sườn. Đồng dạng là một cổ bôn lôi quyền kình dưới vào trong cơ thể đối phương. Tầng 2 lôi ấn, lỗ mãng đòn nghiêm trọng. Cái kia vật thí nghiệm số 27 trên mặt chợt lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh. Hắn cái kia to lớn móng nhọn một dạng tay phải, bỗng nhiên mềm nhũn, lại giống như xúc tu đem Sở Ca cánh tay trái bắt gắt gao. Phân đều không thể tách rời. Sở Ca lại không chần chờ, lại là một quyền nhanh chóng đánh ra. Cái kia vật thí nghiệm số 27 không có chút nào né tránh ý tứ. Hắn đã cảm giác được, trước mắt người này công kích mặc dù mạnh mẽ, còn có cổ quái điện giật hiệu quả, nhưng là cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Chính mình chỉ cần bịch một tiếng, Sở Ca một quyền lại kết kết thật thật đánh vào cái kia vật thí nghiệm số 27 bụng. Ba tầng lôi ấn, một giây kế tiếp, tại vật thí nghiệm số 27 trong cơ thể tích góp lên lôi điện đột nhiên bùng nổ. Vật thí nghiệm số 27 liền giống như bị điện cao thế đụng một cái, cả người đều chợt run lập cập. Đây cũng là sấm đánh kình tại tích lũy tam trọng lôi ấn sau đưa tới phóng điện hiệu quả. Có thể đối với mục tiêu tạo thành lôi điện tổn thương đồng thời. Lâm vào ngắn ngủi tê dại hiệu quả. Cái này vật thí nghiệm số 27 mặc dù da dày thịt béo, nhưng là lại còn không vượt ra ngoài sinh vật phạm vi. To lớn điện giật xuống, nhất thời thân thể tê dần, lại để cho Sở Ca thừa cơ tránh thoát xúc tu. Thừa dịp cái kia vật thí nghiệm số 27 còn không có theo tê dại trong khôi phục như cũ, Sở Ca lập tức lần nữa phát khởi thế công. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Bôn lôi quyền như cuồng phong bạo vũ như vậy liên tục đánh ra. Bôn lôi quyền vốn là lấy nhanh chóng cương mãnh mà xưng quyền pháp. Tại gia trì sấm đánh kình sau, tốc độ càng là nhanh hơn không chỉ một nước. Cái kia vật thí nghiệm số 27 còn không có theo tê dại trong giải thoát đi ra. Chúng liền cân nhắc quyền. Ba tầng lôi ấn trong nháy mắt lần nữa giấy gấp tràn đầy. Bộp một tiếng, điện quang thoáng qua, trên người hắn lại là một lần kịch liệt phóng điện, để cho hắn đột nhiên lại là run một cái. Sở Ca thấy nhưng là hai mắt tỏa sáng. Ha ha, thì ra là như vậy. Đây chính là bôn lôi quyền uy lực chân chính a. Chỉ cần để cho ta bắt ngươi cũng không cứu. Ba tầng lôi ấn liền sẽ bị điện giật một lần. Mà bôn lôi quyền tốc độ đánh vừa nhanh, chỉ cần không ngừng cuồng oanh là được. Nghĩ tới đây, trong cơ thể Sở Ca nội lực điên cuồng vận chuyển. Một đôi quả đấm điên cuồng tại vật thí nghiệm số 27 trên người đùng đùng liên tục đập. Cái kia vật thí nghiệm số 27 hoàn toàn bị tỉnh mộng. Giống như bao cát đứng ở nơi đó bị đòn. Liền phản kích năng lực cũng không có. Một hơi đánh mấy chục quyền. Sở Ca biết là thời điểm kết thúc. Bôn lôi quyền thức thứ tư xong lôi quán nhĩ. Bịch một tiếng, Sở Ca hai quả đấm tại vật thí nghiệm số 27 trên huyệt thái dương hung hăng đã đến một cái. Một chiêu này vốn là rất khó trúng mục tiêu. Nhưng là bởi vì vật thí nghiệm số 27 đã bị đánh ngu dốt. Cho nên không có chút nào tránh né bị đánh vừa vặn. Bôn lôi quyền thức thứ 6 lôi phá thiên quân. 333, liên tiếp 5-6 quyền đảo ở đó vật thí nghiệm số 27 trước ngực. Xúc lực một đòn, Sở Ca đột nhiên sử dụng ra thật lâu chưa dùng qua một chiêu kỹ thuật đánh nhau. Bắp thịt cả người trong nháy mắt căng thẳng. Sau đó lăng không nhảy lên. Một quyền đánh xuống, bôn lôi quyền thức thứ 7 thiên lôi kích đỉnh. Một quyền này đánh thẳng ở đó vật thí nghiệm số 27 trên đầu. Kịch liệt đánh vào cùng phóng điện đưa hắn trực tiếp bay ra ngoài. Ầm một tiếng, ngã ở đối diện trên tường. Lại rơi về tới trên đất. Đánh xong kết thúc công việc. Sở Ca chậm rãi thở ra một hơi. Cuộc chiến đấu này mặc dù ngắn ngủi. Nhưng là hắn tất cả công kích đều là tràn đầy nội lực đánh ra. Dĩ nhiên để cho hắn tiêu hao gần nửa mana. Không thể không nói. Cái này bôn lôi quyền nội lực tiêu hao thật đúng là có điểm khoa trương. Cũng còn khá học long ngâm công. Nếu không không đánh được mấy cái liền không có nội lực rồi. Nhìn lại cái kia vật thí nghiệm số 27. Lúc này đã hoàn toàn không bò dậy nổi rồi. Tốt rồi. Hiện tại đàng hoàng đi. Sở Ca cười lạnh hỏi. Đáng ghét a, ngươi cái này đáng chết tay sai. Đây chính là chiến đấu hình người cải tạo thực lực sao? Quả nhiên để cho ta mở rộng tầm mắt nữa nha. Bất quá ngươi cho rằng là như vậy thì có thể đem ta tóm lại tiếp tục hành hạ sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Cho dù chết, ta cũng sẽ không lại chịu đựng các ngươi hành hạ. Cái kia vật thí nghiệm số 27 nói lấy. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trên người đoàng đoàng đoàng liên tiếp mấy tiếng nổ vang. Phun ra thành phiến xương máu. Sau đó cả người thoáng cái giống như không có xương chồng chất tại kia bên trong. Thân thể của hắn lại bắt đầu hòa tan lên. Cái kia vật thí nghiệm số 27 trên gương mặt nhưng là một trận thê thảm nụ cười. Phảng phất làm cái gì không phải sự tình. Người đã làm gì? Sở Ca kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên là phá hủy ta gen của chính mình liên rồi. Cho dù chết, ta cũng sẽ không lại bị các ngươi lợi dụng. Cái kia vật thí nghiệm số 27 chật vật nói. Sở Ca vội vàng hỏi. Phá hủy ADN. Vậy thì là cái gì ý tứ? Còn ngươi nữa nói. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Cái kia vật thí nghiệm số 27 sắc mặt lại nhất thời biến đổi. Chờ một chút, ngươi không phải là phòng thí nghiệm phái tới bắt ta sao? Sở Ca lắc đầu một cái. Ta là giúp Dương lão gia tử đoạt lại hắn long huyết hội a. Cái kia vật thí nghiệm số 27 nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến. Không có khả năng, vậy ngươi lại là làm sao biết thân phận của ta? Ngươi chẳng lẽ không phải là phòng thí nghiệm phái tới sao? Sở Ca lúng túng gãi đầu một cái. Ngạch, ta chẳng qua là hù dọa ngươi một chút mà thôi a. Ai biết ngươi cho nên ngươi bây giờ phải chết rồi. Pháp khắc. Ngươi làm sao không nói sớm? Cái kia vật thí nghiệm số 27 thân thể dần dần tan thành mở ra. Cổ đang tại không có vào trong thân thể. Ngửa mặt hướng lên trời một mặt sinh không thể yêu. Ta muốn không được. Đáng chết. Sớm biết ngươi không phải là bọn họ ta liền không làm như vậy. Phân giải là không thể nghịch. Xong đời. Không nghĩ tới mất lớn như vậy khí lực trốn ra được. Cuối cùng lại chết như vậy. Cái kia vật thí nghiệm số 27 giãy giụa còn muốn bò dậy. Nhưng là cố gắng lại để cho thân thể của hắn mau hơn phân giải. Sở Ca nhìn lấy cơ hồ hóa thành một bãi bùn nát vật thí nghiệm số 27 giờ khóc giờ cười. Lòng nói thằng này kiểu chết thật đúng là đậu bỉ a. Xem ra thằng này là từ một cái nào đó trong phòng thí nghiệm trốn ra được. Bất quá có thể tạo ra loại quái vật này phòng thí nghiệm. Xem ra thế giới quả nhưng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Dường như người thấy thuyết âm mưu cảm giác a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.